Vô địch kiếm vực, chương 640, 640, thập nhị trọng kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, kiếm ý khẽ run lên, sau đó hóa thành một cái cùng Dương Diệp sờ một cái vậy. Nam tử đứng ở Dương Diệp bên cạnh huyễn hóa ra tới Dương Diệp, bề ngoài cùng Dương Diệp là sờ một cái một dạng, chỉ ánh mắt không giống với. Huyễn hóa ra tới Dương Diệp ánh mắt rất trong suốt, rất ngây thơ. Mà Dương Diệp còn lại là thâm trầm, băng lãnh. Dương Diệp trừng mắt một cái huyễn hóa ra tới Dương Diệp người sau cười cười. Sau đó thân hình run lên, huyễn hóa thành một thanh ý kiếm nổi Dương Diệp trước mặt của. Thập nhị trọng kiếm ý, làm sao có thể? Mặc Diệp Tà trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Diệp kiếm ý dĩ nhiên không phải là 11 trọng, mà là thập nhị trọng. Trên thành tường Vân Khinh Giao trong mắt như mực Diệp Tà vậy, hiện đầy khó có thể tin. Cửu trọng kiếm ý liền sẽ phát sinh biến chất, uy lực thì bắt trọng kiếm ý mấy lần. Làm kiếm ý đạt được thập trọng sau, kiếm ý uy lực sẽ lần thứ hai đề thăng mấy lần. Đương nhiên, địa giai kiếm ý đối với hắn sao vẫn là không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chân chính đối với bọn họ có uy hiếp là thiên cấp kiếm ý, đạt được thiên cấp kiếm ý sau khi, kiếm ý sẽ lần thứ hai phát sinh biến chất. Kia chính là có thể ngưng tụ hình thái, đạt được thực chất hóa, trừ phi có ngoại lực có thể làm cho kiếm ý triệt để nát bấy, mà diệt, không thì, kiếm ý vĩnh viễn không cần thiết tán. Mà thập nhị trọng kiếm ý uy lực căn bản không phải 11 trọng kiếm ý có thể so sánh, bởi vì thập nhị nặng kiếm ý đã không thể đơn thuần nói là kiếm ý, đạt được thập nhị trọng, cũng liền đại biểu kiếm ý đã sinh ra linh trí, là chân chánh linh trí. Có ý thức tự chủ cái loại này linh trí. Về phần uy lực, Mặc Diệp Tà đã từng thấy qua thánh bảng trước ngũ thiên tài thập nhị trọng ý cảnh uy lực. Khi đó, một gã hoàng giả cảnh cường giả chết ở tên kia thiên tài ý cảnh trong tay. Tên kia thiên mới không có động thủ. Động thủ chỉ là kia thập nhị trọng ý cảnh huyễn hóa ra tới ý linh. Ý linh có một chỗ cường đại, đó chính là bất tử bất diệt. Chỉ cần nguyên chủ nhân bất tử, vậy nó là có thể vĩnh cửu bất diệt. Cho dù là bán thánh cường giả xuất thủ, cũng chỉ có thể phong ấn kia, mà không cách nào triệt để dế tê chết kia, trừ phi giết chủ nhân của nó. Vân Khinh Giao ở một sẽ, sau đó chợt lắc đầu, có chút điên cuồng đạo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi tại sao có thể là thiên cấp nhị trọng kiếm ý, làm sao có thể, chạm. Theo Vân Khinh Giao thanh âm của hạ xuống. Tại Lân Tiên thành bầu trời thanh cự kiếm kia rồi đột nhiên bắn về phía Dương Diệp. Đi, Dương Diệp bấm tay bê án ra, trong tay ý kiếm thoát tay ra, ý kiếm bay ra sau khi, một đạo kiếm quang nhất thời đem quanh thân bao trùm, rất nhanh, ý kiếm cùng trên bầu trời thanh cự kiếm kia hung hăng đụng vào nhau. Suy, tại Mặc Diệp Tà cùng Vân Khinh Giao ánh mắt kinh hãi trong, chuôi này ý kiếm dễ dàng liền phá khai rồi cự kiếm mũi kiếm, sau đó xuyên qua. Hướng phía Lân Tiên thành Vân Khinh Giao quen bắn đi. Vân Khinh Giao không tránh, trong mắt còn là vẻ khiếp sợ. Ngày ý kiếm muốn bay thượng Lân Tiên thành trên thành tường lúc, một đạo màn sáng xuất hiện ở Lân Tiên thành trên tường thành, mang toàn bộ Lân Tiên thành bao trùm đi vào. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý kiếm đánh vào màn sáng thượng, toàn bộ màn sáng kịch liệt run lên, một tia vết nứt xuất hiện ở màn sáng thượng. Đồng thời còn cực nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Hoàng bào thanh niên đám người hoảng hốt, vội vã điên cuồng kêu lên. Công, tại trên thành tường những thứ kia huyền giả trong tay cường nỏ đồng thời phóng ra, vô số đạo mũi tên hướng phía Dương Diệp vị trí rơi đi. Long biến hóa, Dương Diệp thanh âm của cũng vang lên, chỉ là một cái chớp mắt, Dương Diệp toàn thân liền hiện đầy long lân, đồng thời Dương Diệp chân phải chợt sơ di một bước, thân thể bê ắn ra ra. Một đường xông qua vũ tiễn đi tới màn sáng bầu trời, tay phải nhất chiêu, ý kiếm bay đến trong tay hắn, sau một khắc, ý kiếm chợt huy động, sắp tới trăm đạo kiếm khí quét ngang ra. Trăm đạo kiếm khí rơi vào kia màn sáng bên trên, một đạo kinh thiên nổ âm hưởng triệt dựng lên, tiếp theo oanh một tiếng, đạo kia màn sáng trực tiếp nổ ra. Rút lui, hoàng bào thanh niên nói xong câu đó lúc, người đã tại mấy trăm trượng ở ngoài. Lần này... Đỉnh Hán đế quốc nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực, Dương Diệp kiếm ý căn bản không phải 11 trọng, mà là thập nhị trọng. Thập nhị trọng kiếm ý Dương Diệp, chỉ sợ sẽ là thông thường hoàng giả cảnh đều không địch thủ của hắn. Tại cộng thêm Dương Diệp lúc này kia bi ba n thái phòng ngự, nhân số ở trước mặt hắn căn bản không có ý nghĩa. Lúc này Dương Diệp là chân chánh vạn người địch, theo hoàng bào thanh niên chạy trốn, trên thành tường những binh lính kia ngẩn người sau khi cũng bay nhanh hướng phía chạy trốn. Dương Diệp không có để ý hoàng bào thanh niên cùng những binh lính kia, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là phía dưới kia Vân Khinh Giao. Dương Diệp đang muốn động thủ, đột nhiên, một đạo bạch quang đi tới trước mặt của hắn, Dương Diệp theo tay vung lên, đang một tiếng, một ngọn phi đao trên không trung vỡ vụn ra. Mạc Diệp Tà xuất hiện ở Vân Khinh Giao trước mặt của, ở trong tay hắn, là hai ngọn phi đao. Mạc Diệp Tà nhìn Dương Diệp liếc mắt, trong tay hai ngọn phi đao tuột tay ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Khinh Giao, đạo. Người đi, thập nhị trọng kiếm ý hắn, đã không chúng ta có khả năng đủ chống lại. Yêu kỳ đã chết, gần đi lại có ý nghĩa gì? Vân Khinh Giao lắc đầu nói, phụng bồi hắn chết, cũng rất có ý định nghĩa sao? Mạc Diệp Tà trong tay do nhiều hai thanh đao, kia hai thanh đao lại lần nữa tuột tay ra, mà lần này, Dương Diệp cùng khoảng cách của hai người bất quá trăm trượng. Yêu kỳ là vì ta mà chết, Vân Khinh Giao nhìn kia đã đi tới trước mặt bọn họ 50 trượng trong phạm vi Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Người không đi, lập tức sẽ ở có một người chết ở trước mặt ngươi. Mạc Diệp Tà trong tay nhiều bốn ngọn phi đao, bất quá lần này hắn không có bay ra ngoài. Vân Khinh Giao quay đầu nhìn thoáng qua Hà Luyến Kỳ, đạo. Lấy của ngươi chỉ xích thiên nhai muốn chạy trốn, hắn đuổi không kịp của ngươi. Thế nhưng ngươi không muốn đi, Mạc Diệp Tà đạo, Vân Khinh Giao nhìn Mạc Cũng Kỳ một lát, sau đó nói. Không đáng, Mạc Diệp Tà khẽ cười cười, sau đó chăm chú nhìn Vân Khinh Giao đạo. Không có gì có đáng giá hay không được, chỉ nguyện ý cùng không muốn, không để cho ta hy sinh không hề giá trị, được không? Vì sao? Vân Khinh Giao nhìn Mạc Diệp Tà, hỏi. Mạc Diệp Tà đạo, không có gì vì sao, ta nghĩ ta nguyện ý làm như vậy, cho nên cứ làm như vậy. Đi mau, không thì liền không còn kịp rồi, ta không cảm thấy ta có thể chống đỡ được hắn bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người rất có tự biết hiển nhiên. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hai người, cùng lúc đó, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ ở hai người. Đây là kiếm vực cùng kiếm ý song trọng áp chế. Mạc Diệp Tà sắc mặt một khổ, đạo. Xem ra, chúng ta chỉ có thể cùng chết. Vân Khinh Giao nhìn Mạc Diệp Tà, không nói gì. Cho chúng ta tới cái thống khoái. Mạc Diệp Tà nhìn về phía Dương Diệp đạo. Dương Diệp đạo, ta đối với người kia thân pháp huyền kỹ rất cảm thấy hứng thú. Mạc Diệp Tà nao nao, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, đạo. Nguyện ý như thực chất cho biết. Cách chương.